Thiên đạo đồ thư quán, chương 2118, đánh hắn răng rơi đầy đất. 2. Góc chuyện audio.com, không nói sửa chữa lưu ly luyện tâm quyết, còn đưa tặng chiến sư đường, chỉ nói giúp hắn trị liệu thương thế, đã đủ để cho hắn làm một chuyện. Là như thế này, ta cần linh thạch tinh thuần hơn thượng phẩm, không biết chiến sư đường chúng ta có không, ta nguyện ý dùng tiền mua sắm. Không có hàn huyên, Trương Huyền trực tiếp nói rõ ý của mình. Cái này, hình đường chủ sửng sốt một chút nói. Muốn tinh thuần hơn linh thạch thượng phẩm, chỉ có linh thạch tuyệt phẩm. Bất quá thứ này là cường giả xuất khiếu cảnh trở lên mới có thể sử dụng. Toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc, chỉ sợ tìm không ra một viên, chỉ có thể đi quốc gia cấp bậc cao hơn. Chiến sư đường chúng ta cũng không có. Trương Huyền nhíu mày, linh thạch tuyệt phẩm, chiến sư đường không có. Hình đường chủ lắc đầu, như nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, chúng ta có một ít tinh nguyên thượng phẩm. So với linh thạch thượng phẩm bình thường thì tinh thuần hơn không ít. Tinh nguyên thượng phẩm, Trương Huyền kỳ quái, cái tên này, chưa từng nghe qua. Ân, chúng ta sử dụng linh thạch thượng phẩm, chỉ là linh mạch bình thường sản xuất ra, mà tinh nguyên thượng phẩm. Là linh mạch có thể sản xuất linh thạch tuyệt phẩm sinh ra. Trong đó độ tinh thuần của linh khí kém xa tuyệt phẩm. Lại hơn thượng phẩm bình thường rất nhiều. Vì vậy được gọi là tinh nguyên thượng phẩm. Hình đường chủ nói, Trương Huyền gật đầu, linh mạch cũng có lớn nhỏ. Có phân chia mạnh yếu. Một ít linh mạch yếu. Chỉ có thể sinh ra linh thạch hạ phẩm. Giá trị không cao, lợi hại nhất, nơi trọng yếu có thể sinh ra linh thạch tuyệt phẩm, cho dù là biên giới, cũng có thể sinh ra linh thạch thượng phẩm, hơn nữa ở trên phẩm chất vượt qua bình thường. Không biết, chiến sư đường có bao nhiêu? Ta có thể mua sắm một ít không? Hiểu được rõ ràng, Trương Huyền vội nói, linh thạch bình thường, với hắn mà nói đã không còn tác dụng, có lẽ loại tinh nguyên thượng phẩm này có thể trợ giúp. Thuận lợi đột phá thánh vực nhị trọng, tinh nguyên thượng phẩm, số lượng không nhiều lắm, coi như là chiến sư đường chúng ta cũng không có bao nhiêu. Cộng lại chỉ có 10 viên, nếu như trương sư thật cần, có thể lấy 5 viên cho ngươi. Hình đường chủ nói, không cần, giá cả như thế nào, ta mua sắm là được. Trương Huyền nói, hiện tại hắn không giống lấy trước một nghèo hai trắng, không cần phải chiếm chút tiện nghi này. Định giá thì không cần, chúng ta cũng vừa vặn muốn nhờ tôn sư hỗ trợ, nếu như có thể đáp ứng, 5 viên hoàn toàn có thể trực tiếp đưa ngươi. Dừng lại một chút, hình đường chủ nói, không biết chuyện gì, Trương Huyền kỳ quái, nơi này là chiến sư đường, hình đường chủ càng đạt đến xuất khiếu cảnh, người mạnh như thế muốn mình hỗ trợ, đến cùng là chuyện gì? Chính là đại phiền toái lần trước ta nói kia. Hình đường chủ cười khổ, a Trương Huyền nhìn qua, lại nói tiếp cũng hổ thẹn, kỳ thật cái phiền toái này, là một vị tu luyện giả mang đến, tuy thực lực của hắn không cao, nhưng sức chiến đấu rất mạnh, chiến sư đường chúng ta, đồng cấp bạc, chỉ sợ không người có thể thắng được. Hình đường chủ trà sát bàn tay nói, đệ tử của Trương sư này, hắn ở đồng cấp bạc cũng không thắng được, lão sư tất nhiên cường đại hơn. Nếu như mang đến phiền toái cho các ngươi, thực lực lại không cao, tìm người lặng lẽ đập một trận, đánh đến không ai nhận ra không được sao. Chiến sư đường cũng không phải danh sư đường, không cần phải tuân thủ quy tắc như vậy à, Trương Huyền cười cười. Chiến sư đường là quân đội, muốn là chiến thắng, không cần phải giống như danh sư đường, tuân thủ quy tắc, không có thực lực còn dám tìm phiền toái. Đổi lại hắn là đường chủ. Trước đánh một trận tơi bời, còn không nghe lời, hạ độc câm lại nói, cần sầu muộn như vậy sao? Khục khục, bị nước miếng sặc một cái, hình đường chủ tràn đầy lúng túng, vị tu luyện giả này là danh sư, Trương Huyền nâng cằm, danh sư hoàn toàn chính xác không tiện hạ độc thủ, bất quá cũng đơn giản, danh sư có rất nhiều quy củ, các ngươi có thể khiêu chiến lĩnh vực hắn không am hiểu. Dồn ép hắn biết khó mà lui, không thì đi tìm danh sư đường đến điều giải, dám không nghe mà nói, trực tiếp bắt đi, thả vào địa quật, là danh sư mà nói, không tiện làm quá phận, nhưng muốn giày vò đối phương, cũng có rất nhiều thủ đoạn. Thực lực không cao, đoán chừng cũng chỉ là danh sư thất tinh hạ phẩm. Loại cấp bậc này, sức chiến đấu mạnh mẽ lại có thể thế nào? Ở danh sư đường địa vị không cao, tùy tiện tìm danh sư lợi hại, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đuổi đi. Không đến mức xoắn suýt như vậy à. Nếu như thế liền đơn giản. Hình đường chủ lắc đầu. Đối phương quang minh chính đại. Chúng ta cũng không tiện làm được quá phận. Vì vậy muốn tôn sư thay chúng ta xuất chiến. Tu vi của hắn cùng ngươi không sai biệt nhiều. Lấy thủ đoạn của tôn sư. Tất nhiên có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thay các ngươi xuất chiến. Cái này đơn giản, nhẹ nhàng cười cười. Trương Huyền tự tin nói. Đồng cấp bậc chiến đấu, ta còn không có thua qua, yên tâm, ta nhất định đánh tên kia răng rơi đầy đất, hối hận làm người, cách chương.